Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 767, dẫn tới lệ quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chuông của quỷ linh vang lên, bị Tô Viễn lắc lư, với sức mạnh linh dị của nó, tự nhiên sẽ hấp dẫn con quỷ đầu nguồn trông quỷ hòa. Dù Tô Viễn không lắc chuông quá nhanh, nhưng khi ở trong sân nhà của quỷ hỏa, dù đi đến đâu cũng không thể trốn thoát. Đồng thời, bên trong quỷ hỏa không chỉ có một con quỷ. Có thể tưởng tượng rằng, một khi tiếng chuông truyền xa, có lẽ sẽ thu hút những lệ quỷ bị mắc kẹt trong các bức họa khác. Dù sao, thế giới trong quỷ hỏa là tương thông, cho nên ngay cả khi đang chạy trốn, bọn họ vẫn phải tranh thủ từng giây. Nhưng với thân thể của ba người kia, hiển nhiên không thể chịu nổi, chạy được một lúc, cả người đã mệt mỏi đến mức gân như co quắt, ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển. Họ từ đầu đến cuối không thể so sánh với Tô Viễn. Dù Lý Dương cũng điều khiển lệ quỷ, Tô Viễn lúc này thể hiện sức mạnh thể chất đã vượt quá giới hạn của con người, cho nên dù chạy nhanh và dài như vậy, hắn vẫn không hề tỏ vẻ mệt mỏi, như thể hắn có thể tiếp tục chạy mãi. Tô Viễn tiên sinh, nghỉ ngơi một chút đi, thật sự là không chạy nổi nữa, Lý Dương thở hổn hển nói. Nghe vậy, Tô Viễn nhíu mày, thân thể các ngươi thật sự quá kém cỏi, không có thời gian để nghỉ ngơi đâu, con quỷ kia đang đuổi theo chúng ta. Tốt nhất các ngươi nên nắm lấy cơ hội này, phía trước chính là nơi ẩn náu của các ngươi, ta sẽ không chờ các ngươi quá lâu, tự các ngươi mà lo liệu, nói đến mức này, còn có thể làm gì nữa? Lý Dương cùng Dương Hỉ liếc nhìn nhau, khẽ cắn môi rồi lại đứng lên. Lý Dương còn khá hơn, có lẽ vì trở thành người ngự quỷ, thân thể đã có biến đổi nào đó, tốc độ hồi phục nhanh hơn. Hai người dường như đạt được sự ăn ý, liền cực nhanh hướng về nơi trú ẩn trước đó mà chạy tới. Chỉ trong vài phút, bên cạnh tòa nhà lập tức xuất hiện một nhóm người sống sót thất thần chạy tới, số người còn đông hơn trước. Mặc dù có phần lộn xộn, nhưng bọn họ hành động rất thống nhất, không có ai náo loạn hay rời đổi. Xem ra, trong khoảng thời gian sống giữa sự kiện linh dị của quỷ hỏa, bọn họ đã học được rất nhiều, biết phải làm gì để tránh gây ra vấn đề. Từ một góc độ nào đó, những người này đều là những người đã trải qua sự sàng lọc, những kẻ quá ngu ngốc cũng không thể sống đến lúc này. Tô Viễn nhìn thoáng qua, nhưng phần lớn sự chú ý vẫn hướng về phương hướng trước đó, không có gì bất ngờ, con quỷ kia rất nhanh sẽ bị hấp dẫn đến nơi này, phải nắm chặt thời gian. Trước đó đã nói, các ngươi mang ta tìm được con quỷ kia, ta sẽ giúp các ngươi rời khỏi nơi này. Hiện tại các ngươi đã làm được, giờ đến lượt ta tuân thủ lời hứa. Trước tiên nói rõ, dọc đường này chắc chắn sẽ có nguy hiểm, nhưng đừng hy vọng có ai cứu các ngươi, tự cầu phúc đi. Lập tức, Dương Hỉ liền phiên dịch lời của Tô Viễn, tất cả mọi người im lặng, không ai có ý kiến, dường như đều ngầm đồng ý, rất tốt, vậy thì hành động. Không có kẻ ngu ngốc nào đứng ra phản kháng, Tô Viễn cũng không nói thêm gì, lập tức hướng về lối ra chạy tới. Ngay sau đó, một nhóm người theo sau hắn cùng bắt đầu hành động. Trong khi chạy, âm thanh chuông vang lên mơ hồ, mang theo cảm giác quỷ dị lạnh lẽo. Dương Hỉ đi theo đội thoát khỏi nơi đó, rõ ràng cảm giác bản thân chưa kịp hồi phục, nhưng lại không có lựa chọn nào khác. Bởi vì Tô Viễn đã nói rõ ràng, quỷ sắp đến, nếu không đi theo, chắc chắn sẽ là con đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù mệt mỏi, nàng vẫn phải cố mà theo. Nhưng chạy không bao lâu, nàng liền nhận ra tình huống bất thường, hoàn cảnh xung quanh dường như thay đổi. Tương tự, Tô Viễn cũng nhận ra sự khác thường, dường như hiện tại đã bước vào một bối cảnh khác của quỷ hỏa. Hoàn cảnh xung quanh biến đổi rất mạnh, con đường vốn không dài giờ đây kéo dài ra một cách quỷ dị. Nhưng dù sao đi nữa, Tô Viễn vẫn tiếp tục chạy. Dù có vẻ vụng về, nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Hắn không thể dùng quỷ vực để trực tiếp đưa mọi người rời đi. Thế giới quỷ hỏa còn quỷ dị hơn tưởng tượng. Quỷ vực của sở nhân Mỹ tại đây cũng bị hạn chế. Muốn rời khỏi quỷ hỏa, cách tốt nhất vẫn là trở về qua lối ra ban đầu. Hỏng bét, Tô Viễn, người mau nhìn, con quỷ kia đuổi theo tới. Đột nhiên, từ sau lưng truyền đến âm thanh đầy sợ hãi của Lý Dương. Tô Viễn đột ngột quay đầu, ngay lập tức thấy tại một khoảng cách 300-400 mét phía sau, có một thân ảnh màu đỏ quỷ dị, đứng thẳng giữa con đường, nhưng thân ảnh kia không đứng lâu mà bắt đầu tiến về phía bọn họ, dù bước đi chậm chạp, nhưng tốc độ tiếp cận lại rất nhanh. Nơi này là quỷ vực của nó, đừng nói nó đi chậm, cho dù nó đứng yên, sau một khắc cũng có thể xuất hiện trước mặt ngươi. Quả nhiên bị quỷ linh hấp dẫn đến rồi, đừng dừng lại, tiếp tục chạy, Tô Viễn lớn tiếng nói, đồng thời ngừng lắc quỷ linh. Giờ phút này, nhóm người đông đúc ở đây, sợ rằng sớm đã có người bị lệ quỷ để mắt tới. Quy luật giết người của quỷ hỏa là như vậy, càng sợ hãi, càng không thể kiềm chế suy nghĩ, thì nó càng nhanh xuất hiện bên cạnh ngươi. Nhắc tới hắn, một đám người sẽ không nghĩ rằng đó là không thể. Nào, người đối diện không biết hoảng sợ, thường thường sẽ khiến người trong tình huống càng sợ hãi, lại càng không thể nhịn được mà suy nghĩ, nhưng Tô Viễn cũng không để bản thân mãi ở trạng thái bị động. Muốn dẫn quỷ họa đi, ít nhất trước hết bản thân phải thoát khỏi quỷ họa quỷ vực, nếu không cho dù chạy thế nào, loanh quanh mãi, cuối cùng cũng chỉ ở trong vòng vây của tai họa. Khi đang chạy, bóng dưới chân Tô Viễn cũng bắt đầu quỷ dị nhúc nhích, rồi từ đó leo ra mấy con quỷ toàn thân xanh đen, dài bằng bàn tay với móng sắc bén, một đôi mắt đen như mực không có tròng mắt. Đây quả thật là những đứa trẻ quỷ dị. Những đứa trẻ này từ bóng của Tô Viễn leo ra, giống như những đứa trẻ sơ sinh. Tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, đôi mắt đen nhánh kia lộ ra một vẻ quỷ dị và tà tính. Ngay sau đó chúng phát ra tiếng kêu thảm quái dị, như tuyên cáo sự xuất hiện của chúng với thế giới này. Bất ngờ, chúng tựa như lập tức nhận mệnh lệnh nào đó, đồng loạt nhìn về phía thân ảnh quỷ dị màu đỏ đang đuổi theo một đám người sống sót, chợt hú lên quái dị, rồi dùng tốc độ cực kỳ quỷ dị bò về phía quỷ hỏa. Đây đều là quỷ anh đã qua giai đoạn thứ nhất từ Toshio chia ra. Tô Viễn không trông mong những quỷ anh này có thể ngăn chặn quỷ hỏa, nhưng ít nhất có thể kéo dài thêm chút thời gian, vậy là đủ. Rõ ràng, kế hoạch của Tô Viễn đã thành công, quỷ tạm thời không đuổi theo, như đã bị cản lại. Rất nhanh, Tô Viễn dừng lại trước một con hẻm nhỏ tĩnh mịch. Con đường hắn đã đi trước đó đã biến mất, bị một phần khác của thành phố che phủ hoàn toàn, căn bản không tìm lại được con đường nhỏ ban đầu, nhưng vẫn còn ký hiệu lưu lại. Cách chương